Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 402, 402, chuột tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhanh rồi cũng nhanh á, Trương Tiểu Kiếm nhìn xem Tiêu Thần Tâm. Về sau hung hãn nói, trở về nước ta liền cầu hôn, không cho ngươi không đáp ứng. Thôi đi, người ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiêu Thần Tâm cười hì hì lay động đầu. Về sau duỗi ra trắng nõn nà ngón tay câu lên Trương Tiểu Kiếm cái cằm. Nói, đại gia, cưới người ta được chứ? Trương Tiểu Kiếm, ngươi cường thế như vậy thật được không? Như thế gọi ta phu cương ở đâu, về sau có phải hay không tiền tiêu vặt đều phải tìm ngươi muốn? Có phải hay không cùng run âm bên trên những cái kia khổ cực nam một dạng vẫn phải giấu tiền riêng? Đến lúc đó bị tìm được làm sao bây giờ? Còn thế nào vui sướng đi chơi gái? Cái này có khả năng không có. Ra ra, người thế nào tới à nha? Bây giờ thành công nắm quốc tế liên quân cho đổi đi. Trương Tiểu Kiếm lôi kéo Trương Minh Thành cùng Tiêu Thần Tâm trở lại khu nghỉ ngơi. Hỏi, trước đó không phải một mực tại hương hạ dưỡng lão kia mà sao? Dưỡng lão là tại dưỡng lão. Trương Minh Thành ngồi xuống về sau, cười híp mắt nói ra. Bất quá tự từ nơi này cái gì linh khí thức tỉnh về sau, ta cũng cảm giác càng ngày càng trẻ. Trước kia thật không lên eo cũng có thể rất đi lên. Lão Phong ẩm ướt chân cũng khá. Mấu chốt nhất là còn có một cái gì dị năng. Khống chế lửa. Ta ngay từ đầu sợ hãi a, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Ban đầu ở 38 đường đều sóng qua. Còn có cái gì sợ. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Sau đó cứ như vậy. Chúng ta lão thủ trưởng biết về sau lập tức sắp xếp người tiếp ta vào kinh. Về sau là ở nơi này. Trương Minh Thành kiểu nói này Trương Tiểu Kiếm liền hiểu. Chính mình này ra ra bây giờ cũng đã hơn 90 tuổi. Xem như trong nước còn khỏe mạnh kháng đẹp viện binh hướng thời kỳ xuất ngũ quân trong đám người không nhiều vài người một trong. Trước đó một mực tại hương hạ an tâm dưỡng lão. Quốc gia có hưu bổng nuôi. Bây giờ linh khí này thức tỉnh về sau thế giới bối cảnh không đồng dạng. Gia gia cũng đi theo trường thọ. Ngươi xem một chút hiện tại. 90 mấy tuổi người biến cùng 60 da mặt giống như. Trên mặt làn da đều có sáng bóng. Đây mới là quốc gia chi phúc à, có mấy cái này lão gia gia tại. Ai còn dám tới sát. Lão Trương, cái này là tôn tử của ngươi. Lúc này một cái khác lão gia gia cười ha hả nhìn kỹ một chút Trương Tiểu Kiếm. Nói, dài là có điểm giống ngươi. Mấu chốt nhất là cháu dâu thật là tốt xem. Ha ha, đem kiếp sau búp bê gọi chúng ta mấy cái lão cốt đầu xem thật kỹ một chút thành a. Này đều là kim đại thối a, Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian đáp ứng. Chờ sau này ta có hài tử đều quản các ngươi gọi thái gia gia. Đứa nhỏ này, miệng thật ngọt, ha ha, mấy người ở phòng nghỉ bên trong nói chuyện vui vẻ. Đang trò chuyện, GT, Quy, Lý ca, Trương Tiểu Kiếm cầm điện thoại di động lên trực tiếp kết nối. Kết quả vừa nhìn thấy Lý ca biểu lộ lập tức liền cảm thấy không được bình thường. Tình huống như thế nào? Lý ca ngài chậm một chút nói. Là như thế này, điện thoại bên kia Lý ca biểu lộ rõ ràng có chút trầm thấp khẩn trương. Này cùng lúc trước hắn cho tới nay bình tĩnh thong dong tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà trong lời của hắn nội dung, cũng không phải đơn giản như vậy. Áo vận hội bên kia hiện tại đã không có việc gì. Người cùng mấy lão hiện tại liền xoay chuyển trời đất kinh. Lập tức quay lại. Được, Trương Tiểu Kiếm nghe xong liền biết xảy ra chuyện. Đến cùng thế nào? Gấp gáp như vậy, học viện bên kia xảy ra chuyện. Lý ca trầm giọng nói. Chuột tai, ít nhất mấy vạn con khổng lồ chuột tại tiến công Vinh Quang học viện. Ta đã phái quân khu người đi. Bất quá phổ thông súng ngắn đạn không đối phó được cái đám chuột này. Hiện ở trong nước giác tỉnh giả nhóm đẳng cấp cũng không đủ. Không đủ để đối phó lần này tình huống. Ngọa tào, Trương Tiểu Kiếm nghe xong trực tiếp đều bạo nói tục. Mấy vạn con chuột, biến dị, đúng. Lý ca thanh âm rất nặng nề. Nhân loại có giác tỉnh giả. Những động vật tự nhiên cũng có. Cái đám chuột này không biết từ chỗ nào chui ra ngoài. thủ trưởng trước đó vẫn tại đề phòng cái này. Bất quá lần này số lượng thật sự là nhiều lắm. Tốt, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp đáp ứng. Chúng ta lập tức trở về. Để điện thoại xuống, Trương Tiểu Kiếm nhìn xem mọi người ở đây. Trầm giọng nói, chúng ta phải trở về. Vinh Quang học viện bên kia xuất hiện chuột tai. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng nó khẳng định là hướng về phía ngũ thải bàn long thạch đi. Chuột tai, nghe xong lời này mọi người nhất thời liền khẩn trương lên. Trước đó linh khí thức tỉnh thời điểm nhân loại xuất hiện giác tỉnh giả. Đại gia đã từ từ tiếp nhận. Bất quá bây giờ những động vật rất rõ ràng cũng không có đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất Bạch Manh Manh cũng biết bay rồi. Cương Đạn Nhi cũng trở nên lớn như vậy. Này động vật nếu là biến dị đứng lên cũng sẽ không cùng nhân loại giảng đạo lý. Nếu thật là tiến công nhân loại cái kia là tuyệt đối không làm không được tiết tấu. Đi, chúng ta cùng đi. Trương Minh Thành nhẹ gật đầu. Về sau Trương Tiểu Kiếm lúc này mang theo mấy người theo áo vận hội trong phòng nghỉ trực tiếp bay lên. Đoàn người trong nháy mắt liền ra gian phòng. Theo Tokyo đến Thiên Kinh khoảng cách không gần. Bất quá Trương Tiểu Kiếm dù nói thế nào cũng là cấp E đầy thuộc tính giác tỉnh giả. Trực tiếp điều khiển một chiếc xe buýt liền bắt đầu hướng trong nước bay từ một điểm này đi lên, nói niệm động lực giác tỉnh giả xác thực rất có ưu thế. Người khác người liền không làm được cái này. Bọn hắn bay tốc độ rất nhanh. Ước chừng mỗi giờ 1000 cây số tả hữu. Rất mau trở lại đến Thiên Kinh thành phố khu. Trương Tiểu Kiếm trước tiên lái xe chạy tới Hương Sơn. Từ trên trời nhìn lại, Hương Sơn khu vực đã bắt đầu toàn tuyến giới nghiêm. Ở trên con đường đều ngừng lại phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát. Trọn vẹn mấy ngàn người quân đội trong tay bưng súng tiểu liên. Không ngừng tảo xạ, đằng trước chịu lấy khiên chống bạo động. Như lâm đại địch, vỏ đạn cơ hồ trải đầy đất. Mà liền tại phía trước Hương Sơn dưới chân, ô ép một chút một mảnh. Toàn bộ đều là thân dài khoảng nửa mét khổng lồ chuột. Đừng nói treo lên đến, liền xem như nhìn xem đều để người tê cả da đầu. Cái đám chuột này con mắt lóe hồng quang, giống như mình đồng da sắt, đối mặt với quân đội súng tự động bắn phá không hề sợ hãi. Không ngừng phát động công kích, nên tới vẫn là tới. Trương Tiểu Kiếm hít một hơi thật sâu, liền biết sớm muộn đến có một ngày này. Số lượng này không nhỏ a, Trương Minh Thành cau mày nói. Ta trước đó tại Hương Hạ liền đánh chết qua mấy con chuột lớn. Cái đồ chơi này một thân mình đồng da sắt rất khó đối phó. Bất quá thịt là thật rất thơm. Trương Tiểu Kiếm nói như vậy lên. Nếu không kéo điểm Quảng Đông người tới. Đến lúc đó đoán chừng có thể đem cái đồ chơi này ăn thành bảo hộ động vật. Lý ca, thế nào? Trương Tiểu Kiếm lái xe rơi xuống rơi trên mặt đất. Rất nhanh Lý ca tiến lên đón. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm liền thở phào một cái. Các ngươi cuối cùng trở về. Tình huống bây giờ vô cùng không lạc quan. Bộ đội tại đây bên trong đã giữ vững được 11 giờ. Đạn đều đã thay đổi bao nhiêu lần. Bất quá đàn chuột một mực không có giảm bớt dấu hiệu. Thủ trưởng lo lắng chính là cái này. Linh khí thức tỉnh về sau vũ khí nóng sợ là muốn rời khỏi lịch sử võ đài. Lần này phiền phức tương đương khó giải quyết. Một khi chúng ta nơi này tan tác, đằng sau liền là Thiên Kinh thành phố 2000 vạn thị dân. Cho nên nơi này, chúng ta không thể lui lại một bước, nhất định phải nắm này chuột tay cho giải quyết triệt để đi cách Trương.